Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. Đại lực sĩ X mà ốm 16 phu quân sẽ bồi ngươi. Song Lâm Uyển Uyển là Nguyên Sơn tới kinh. Thành ngày hôm sau mới thu được tin tức, nàng biết ngày này sẽ đến. Nhưng không có nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Phó Trầm đè lại nàng run run bả vai. Có ta ở đây đâu, sao động tâm đột nhiên liền ổn xuống dưới, Lâm Uyển Uyển thở ra một hơi. Chúng ta đây hiện tại là muốn đi Thái Phó Phủ sao? Đương nhiên, Phó Trầm dắt tay nàng. Đi gặp ta ông ngoại. Lúc này Thái Phó Phủ không khí thực trầm trọng, từ khi Nguyên Sơn đi vào kinh thành chuyện thứ nhất. Đó là náo loạn Thái Phó Phủ cái long trời lở đất, Lâm Viễn là cái người làm công tác văn hóa. Nhưng hắn nguyên nhân chính là vì như vậy mà áp không được cường thế Nguyên Hải Đường, Nguyên Hải. Đường bị Nguyên Sơn dưỡng thành tiểu thư khuê các. Rốt cuộc cùng từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Nàng tính cách võ đoán mà cường ngạnh. Cùng Lâm Viễn thành thân sau từ trước đến nay là nàng nói cái gì. Lâm Viễn liền ứng cái gì, liền như vậy cái sang sảng nữ tử. Lại ở hai tử thượng ra đường rẽ. Tâm thiên tới rồi bầu trời. Muốn Nguyên Sơn như thế nào không khí? Hắn làm Lâm Uyển Uyển tới kinh thành nhận tổ quy tông. Ai từng tưởng nàng cha mẹ lại là vì tính kế nàng. Chỉ cần tưởng tượng Lâm Uyển Uyển một mình ở góc liếm láp bị thân nhân cắt ra miệng vết thương. Hắn liền đau lòng đến không được. Kia hài tử luôn là có cái gì khổ đều chính mình nuốt. Nếu không phải Nguyên Hằng trộm đi tới kinh thành tìm nàng. Nguyên Sơn đến bây giờ đều vẫn chưa hay biết gì, các ngươi hiện tại cho ta dọn dẹp một chút. Cùng ta đi hành vương phủ tiếp hồi Uyển Uyển. Cùng nàng xin lỗi, Nguyên Sơn cái gì cũng không muốn nghe. Chỉ quăng như vậy một câu, Lâm Viễn khổ mà không nói nên lời. Hiện tại không phải hắn không nghĩ đi, là Phó Trầm căn bản không chịu thấy hắn a. Nguyên Hải Đường một mặt đối Nguyên Sơn liền không có cách. Gần nhất là đối phụ thân kính sợ. Thứ hai là sợ kích thích hắn thân mình, nàng đỡ Lâm Khanh Khanh. Chịu thua, cha, ngài xem Khanh Khanh đứng ở này cũng. Phanh, ngươi còn không biết xấu hổ đề. Nguyên Sơn một chén trà quăng ngã thành mảnh nhỏ mà đánh gãy Nguyên Hải Đường nói. Uyển Uyển liền không phải ngươi hài tử. Hải Đường a, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như vậy hồ đồ. Lâm Khanh Khanh bị chén trà tạc nước thanh sợ tới mức run lên. Sắc mặt trắng bệch, Nguyên Hải Đường tâm run lên. Nước mắt liền rớt xuống dưới. Nhưng Khanh Khanh nàng thân thể cha chẳng lẽ không biết sao? Ngài như vậy bất công. Bất công, Nguyên Hải Đường nói lại lần nữa bị đánh gãy. Lại không hề là Nguyên Sơn, mà là bị Phó Trầm nắm Lâm Uyển Uyển, nàng cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói. Nguyên thị là đang nói ông ngoại bất công sao? Nguyên thị, Nguyên Hải Đường không thể tin tưởng mà nhìn về phía Lâm Uyển Uyển. Uyển Uyển, như thế nào? Ngày ấy ta liền nói qua. Một khi ta đi ra ngoài này phiến môn, ta liền cùng các ngươi này Thái Phó Phủ không còn quan hệ. Nguyên Sơn vừa thấy đến Lâm Uyển Uyển hiện tại trạng thái không giống bị khi dễ. Tâm đều an hơn phân nửa. Hắn đem ánh mắt đặt ở Phó Trầm trên người. Không biết ở xem kỹ cái gì. Tuy là Phó Trầm, đều chính thân mình trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu tử ngươi. Nguyên Sơn hướng Phó Trầm mở miệng. Cùng ta tới một chuyến, Phó Trầm đỉnh mày nhảy dựng. Nhưng Uyển Uyển, này phản ứng, Nguyên Sơn rất vừa lòng. Xem như hộ thê chủ, hắn bàn tay vung lên. Nếu điểm này chuyện này đều xử lý không được. Cũng không phải là ta nhận thức Nguyên Dã. Cũng không biết mới vừa rồi là ai ở bênh vực người mình đau lòng. Nguyên Dã vừa ra. Lâm Uyển Uyển con ngươi đều sáng. Nàng vỗ vỗ Phó Trầm. Đi thôi. Ta có thể. Sao Phó Trầm cùng Nguyên Sơn vừa đi xa? Mọi người lại lần nữa lâm vào rằng co. Vẫn là Lâm Viễn trước đã mở miệng. Uyển Uyển. Ngươi. Muốn nói lại thôi. Rốt cuộc không mặt mũi mở miệng, Lâm Uyển Uyển biết. Hắn là muốn cho chính mình ở Phó Trầm trước mặt nói vài câu lời hay, chính là dựa vào cái gì đâu. Làm Phó Trầm đừng để ý đến bọn họ. đúng là nàng a, Nguyên Hải Đường không tiếng động mà khóc lóc, như là ở sám hối. Lâm Uyển Uyển lại chỉ cảm thấy trong lòng rét run, nàng nhìn về phía Nguyên Hải Đường. Nhàn nhạt mà nói, ta sẽ trở về nơi này, là bởi vì ông ngoại ở chỗ này, không phải vì cùng các ngươi đại đoàn viên. Sai mắt thấy đến Lâm Khanh Khanh. Lâm Uyển Uyển chưa nói cái gì. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt cái này đồng bào tỷ tỷ. Thính đường an tĩnh đến lạc căn châm, đều có thể nghe được tiếng vang. Lâm Uyển Uyển nói năng có khí phách tiếp tục nói, Lâm Thái Phó, có chút thời điểm nên buông tay liền phải buông tay, cáo lão hồi hương cũng là cái tốt lựa chọn nha. Nàng như là lắp bắp kinh hãi, che miệng cười, các ngươi như thế nào sẽ không hiểu được đạo lý này đâu. Lúc trước các ngươi còn không phải là buông ra tay của ta sao? Ngữ khí âm dương quái khí nhi, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Lâm Uyển Uyển biết chính mình giờ này khắc này bộ dáng định là xấu xí cực kỳ. Nhưng mà tâm tình lại thoải mái đến không được, nhìn đến bọn họ ăn mệt lại không thể ngôn hình ảnh. Không còn có so này càng làm cho nàng thoải mái sự, nàng cũng không muốn làm hảo hài tử. Sao có thể sẽ rộng lượng tha thứ? Ta và các ngươi không có quan hệ. Ông ngoại ta sẽ tiếp đi. Cứ như vậy dừng ở đây đi. Phó Trầm cùng Nguyên Sơn không biết là định rồi cái gì hiệp nghị. Hai người xuất hiện khi hoàn toàn đã không có mới lạ cảm. Đảo như là gia tôn, ba người cùng gia thái phó phủ. Nó nhìn qua như cũ đại khí rộng rãi. Nhưng Lâm Uyển Uyển biết. Nó bại, Nguyên Sơn cùng Lâm Uyển Uyển cùng Phó Trầm không ở cùng chiếc xe ngựa. Lâm Uyển Uyển dựa vào Phó Trầm trên người. Phu quân, Lâm Thái Phó bọn họ sẽ đi Giang Nam sao? Nếu là chủ động xin từ chức, Giang Nam sẽ là bọn họ lựa chọn. Kỳ thật Giang Nam càng thích hợp Lâm Khanh Khanh dưỡng bệnh. Kia liền đi thôi. Nói đến cùng, nàng vẫn là không tàn nhẫn đến lục thân không nhận. Lâm Uyển Uyển nhắm lại con ngươi. Ông ngoại cùng ngươi nói gì đó? Tự nhiên là đem ngươi chính thức phó thác với ta. Nàng không tiếng động mà cười. Về sau chúng ta cũng sẽ hồi Giang Nam sao? Ta hảo muốn ăn Giang Nam cây hòe gai cháo a. Phó Trầm làm như nghĩ tới cái gì, hắn vuốt ve Lâm Uyển Uyển tay. Ân, trừ bỏ Giang Nam, chúng ta còn sẽ đi rất nhiều địa phương. Lâm Uyển Uyển mệt nhọc, nàng cọ Phó Trầm ngực. Vì cái gì muốn đi rất nhiều địa phương nha? Bởi vì Uyển Uyển a, bởi vì ta. Uyển Uyển không phải vẫn luôn tưởng vân du tứ hải, hành hiệp trượng nghĩa sao? Phó Trầm ngữ khí như là đang nói thời tiết giống nhau đạm nhiên. Phu quân sẽ bồi ngươi. Lâm Uyển Uyển không đáp lời. Nàng ngủ rồi, nhưng khóe miệng lại là nhếch lên tới, phu quân a, người thật tốt, sao hai năm sau, hành vương phủ hỏa hoạn, trong một đêm, ngọn lửa nuốt sống sở hữu huy hoàng, hành quận vương cùng hành vương phi không biết tung tích, có người nói là bị lửa đốt đã chết, cũng có người nói là chạy trốn, nhưng kia lại như thế nào đâu. Bất quá là những ngày ấy bá tánh trong miệng nhàn tới không có việc gì đề tài câu chuyện thôi, lại quá chút thời gian, liền sẽ không có người nhớ rõ những cái đó năm phong cảnh vô hạn hành vương phủ. Một cái xa xôi vùng sông nước trấn nhỏ, phu quân. Người bị thương a? Tiếng kinh hô đem hạ ve đều sợ tới mức cấm thanh. Lâm Uyển Uyển cầm một khối dính huyết tiết khăn, ném tới Phó Trầm trước mặt. Người thương ở nơi nào? Phó Trầm khóe miệng hơi trừu. Không có bị thương, kia đây là cái gì? Nương tử không nhớ rõ sao? Ân, Phó Trầm ôm lấy Lâm Uyển Uyển, tay không an phận mà xoa nàng no đủ bộ ngực, nghe nàng rên rỉ mới nói, là nương tử xử nữ huyết nha. Phó Trầm, ngươi cái này biến thái. Còn có càng biến thái đâu, ngươi như thế nào lão ở ban ngày? Ân, đột nhiên không kịp phòng ngừa xong, kỳ thật nguyên bản Lâm Khanh Khanh cùng Nguyên Hằng sẽ có gút mắt, nhưng ta còn là tưởng siếc phân cấp Uyển Uyển cùng thế tử. Hai người bọn họ hảo ngọt nhạ phát phiên ngoại trước. Ta muốn trước khai tân chuyện xưa. Ha ha ha ha, thúc cháu a, ta siêu cấp thích a. Bởi vì phiên ngoại thật sự quá phí đầu óc. Ta sợ dụng tóc đại lực sĩ ích mà ốm xong. Hết chương.